lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu hững hờ làm tan nát con tim buồn đau.